cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 549, chương 543, Thiên La Bí Cảnh. Không cần Linh La giải thích, nghĩ là cảm nhận được bọn họ đến cùng Linh Mẫu Thành biến đổi lớn. Cùng Linh Mẫu Thành Vương Cung trong đồng dạng 28 người độ kiếp kỳ. Cùng với mấy trăm cái luyện thần kỳ, chảm đạo kỳ cao thủ nhau nhau Nazi mà đến, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Những này phụ trách trông coi Thiên La Bí Cảnh năm tông ba triều lục bộ lạc trưởng lão. Không có một cái là độ kiếp trung kỳ, thuần một sắc độ kiếp hậu kỳ. Hiển nhiên cửu sắc Thiên La Thụ mặc dù biến mất, nhưng các thế lực lớn vẫn là sẽ không buông lỏng một tia nhìn trời La Bí Cảnh chiếm hữu. Càng sẽ không đem bí cảnh trả lại cho Linh Mẫu bộ lạc. Linh La, không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc. Không, thời gian pháp tắc, những tu sĩ này bên trong. Có người nhận biết Linh La, nhưng lại đối Triệu Trạch cùng Hề Nhược Hinh rất xa lạ. Nhưng bọn hắn tra hỏi vẫn chưa nói xong. Hết thảy trước mắt liền đều chậm chạp đứng lên. Không cách nào lại nói ra một chữ Trường Sam lão già. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ không tiếng động hò hét nói. Phốc phốc phốc phốc tại Triệu Trạch tiện tay phong ấn những cái kia độ kiếp kỳ trưởng lão thời. Điểm, Linh La, Hề Nhược Hinh hai nữ đã thôi động pháp bảo. Xông vào mấy trăm nam nữ tu sĩ bên trong. Máu tươi vẩy xuống, đầu người biểu phi, những này tu vi thấp. Tại thời gian ngưng kết bên trong không có lực phản kháng chút nào tu sĩ. Khoảnh khắc liền bị chém giết hơn 10 người. Chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Trạch đã phong ấn 28 người độ kiếp hậu kỳ nam nữ. Linh La, Hề Nhược Hinh cũng đem những cái kia chảm đạo tu sĩ toàn bộ diệt sát. Linh Mẫu Sơn sườn núi nơi cung điện chính là hình nửa vòng tròn cách cục. Vừa vặn đem nương tựa vách núi bí cảnh cửa vào vòng tại chính giữa. Mà cung điện bên ngoài có một tòa thất giai trận pháp bao phủ. Bất quá bởi vì vừa rồi đối phương quá mức chủ quan. Coi là dốc toàn bộ lực lượng có thể bắt lại Triệu Trạch ba người. Lại không tốt cũng có thể lui về trận pháp trong. Cũng không có toàn lực đem đại trận mở ra. Sau đó, làm Triệu Trạch phá vỡ đại trận, mang theo các nàng hướng cung điện trong đi đến lúc, Hề Nhược Hinh đưa nàng vừa rồi thu hồi đống lớn nhẫn chữ vật lấy ra. Cười đưa tới, Triệu Huynh, những này nhẫn chữ vật cho ngươi. Triệu Đạo Hữu, đa tạ ngươi hỗ trợ. Đây là chiếc nhẫn của ta. Hiện trường thế nhưng là có hơn trăm cái chảm đạo tu sĩ. Tăng thêm những cái kia luyện thần kỳ thân gia. So vài ngày trước Thiên Viêm bộ lạc trên phi thuyền thu hoạch còn muốn phong phú. Đồng dạng thu hoạch được đại lượng nhẫn chữ vật Linh La có chút bất đắc dĩ. Nhưng nàng cũng đưa tay lấy ra một bộ phận. Đưa tới Triệu Trạch trước mặt nói. Không cần, ta đã nói rồi. Ai thu tính ai? Triệu Trạch vẫy vẫy tay, hắn tại Thiên Vực Thành lúc mặc dù không có phân cho Hề Nhược Hinh chiến lợi phẩm. Nhưng kia cũng là độ kiếp đại năng chiếc nhẫn, chảm đạo tu sĩ thân gia hắn còn chướng mắt, dứt khoát rộng lượng một lần. Đa tạ Triệu Huynh, hắn chướng mắt những này luyện thần kỳ, chảm đạo kỳ gia sản, có thể tu vi chỉ có độ kiếp sơ kỳ Linh La. Cùng với vừa vặn đột phá, chính cần đại lượng tài nguyên Hề Nhược Hinh, đây chính là cầu còn không được. Lập tức mừng rỡ nói tạ, Thiên La Bí Cảnh lối vào, cùng Thiên Thần Tinh cửu đại thế gia tiểu thế giới cửa vào không sai biệt lắm. Bây giờ nhìn thủ nơi đây năm tông ba triều lục bộ lạc người đều bị thanh lý mất. Triệu Trạch cùng Linh La, Hề Nhược Hinh hai nữ. Có thể tùy tiện xuyên qua thông đạo, đi vào mảnh này cực độ hoang vu tiểu thế giới. Phía trước một chút nhìn không thấy bờ tiểu thế giới. Xác thực được xưng tụng cực độ hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa đều là một mảnh tối tăm mờ mịt. Mặt đất xám trắng khô nứt, tràn đầy tĩnh mịch, nơi này không có linh khí, không có nguồn nước, cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Ai, thậm chí ngay cả một viên thiên la thụ cũng không có. Chẳng trách năm tông ba triều lục bộ lạc những tên kia điên cuồng hơn tìm kiếm Linh La. Nhìn Linh La tiến vào bí cảnh về sau, giống như mất hồn, mặt mũi tràn đầy nước mắt hướng đi ở giữa tiểu thế giới. Triệu Trạch thở dài một tiếng, chào hỏi Hề Nhược Hinh đi ra ngoài, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ rất mạnh lực bài xích. Lại hắn cũng không nghĩ nhìn trộm linh mẫu bộ lạc tối cao bí mật. Một bên Hề Nhược Hinh càng là không chịu nổi, thân thể của nàng đã sớm run lẩy bẩy. Triệu Trạch mang nàng đi ra bí cảnh về sau, sắc mặt vừa mới khôi phục bình thường. Hề tiên tử, chúng ta liền ở lại đây đi. Trở lại bên ngoài đại điện, Triệu Trạch thần thức bao trùm linh mẫu thành, phát hiện tiêu diệt năm tông ba triều lục bộ lạc thế lực còn sót lại đại chiến còn đang tiếp tục. Bất quá, bởi vì mười mấy cái khôi lỗi ra tay, cùng với đối phương độ kiếp kỳ đều đã bị diệt nguyên nhân, thế cục căn bản chính là nghiêng về một bên, không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì. Hắn hướng Hề Nhược Hinh đạo nhất tiếng, liền cất bước tiến vào phía trước đại điện bên trong, bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa ngày về sau, linh mẫu thành chiến đấu triệt để kết thúc. Nữ vương Linh Huân mang theo 10 cái linh mẫu bộ lạc độ kiếp kỳ chính quy trưởng lão tới bái kiến. Triệu Trạch liền dừng lại luyện chế khôi lỗi, ra tới cùng các nàng gặp nhau bắt chuyện. Triệu đạo hữu, ngươi cùng Hề tiên tử nghỉ ngơi đi, ta còn có việc phải xử lý, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp. Biết được nữ nhi tiến vào thiên la bí cảnh về sau, nữ vương Linh Huân cười cáo từ về sau, liền cùng những trưởng lão kia quay trở về linh mẫu thành. Hiển nhiên có Triệu Trạch ở đây cho nàng nữ nhi linh la hộ pháp, nàng rất là yên tâm. Hơn nữa linh mẫu vương triều trước kia cũng không phải là chỉ có linh mẫu thành này một thành trì. Diệt trừ cái khác thành trì trong địch nhân, một lần nữa chế định quy tắc trấn hưng linh mẫu bộ lạc đợi chút. Rất nhiều chuyện đều cần nàng tự mình đi xử lý. Linh Huân đợi người rời đi về sau, Triệu Trạch tiếp tục luyện chế khôi lỗi. Hề Nhược Hinh thì như cũ luyện hóa ngũ hành lạc bảo đồng tiền. Dù sao những chiếc nhẫn kia đều là nàng, lúc nào kiểm kê đều như thế. Mấy ngày sau, một đầu chấn kinh thiên la đại lục, thậm chí gần phân nửa linh la tinh hệ tin tức, bắt đầu ở đông đảo tu sĩ trong miệng điên truyền. Thay thế linh mẫu bộ lạc trở thành thiên la tinh chi chủ năm tông ba triều lục bộ lạc gia chủ, lão tổ, thậm chí phổ thông độ kiếp kỳ trưởng lão, có hơn phân nửa đều bị người chém giết. Nguyên linh mẫu vương triều cảnh nội hết thảy địa vực, chỉ cần là không có trước thời hạn chạy trốn thế lực khắp nơi tu sĩ, toàn bộ nói tiêu bỏ mình. Lại cái kia cường thế chiếm cứ thiên la bí cảnh thanh niên còn bắn tiếng, làm còn thừa thế lực lớn người cầm quyền, trong vòng 3 tháng mang theo khiến cho hài lòng thiên tài địa bảo tiến đến bái kiến. Nếu không liền quét ngang qua, chó gà không tha. Cái này không riêng thuộc về năm tông ba triều lục bộ lạc tu sĩ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, rất nhiều cái khác sinh mệnh sau thượng phụ thuộc thế lực cũng tại run lẩy bẩy. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, có thể đem 8 nhân tiên hơn 300 độ kiếp kỳ diệt sát, còn khiến cho ngay cả chạy trốn đi đều làm không được người, nên khủng bố đến mức nào, bọn họ coi như nhân số lại nhiều, đối mặt loại cấp bậc này đại năng, cũng căn bản liền không đáng chú ý, trừ phi bọn họ có thể trốn xa xa, làm cho đối phương tìm không được. Có thể bình thường cấp thấp tu sĩ, trong tinh không căn bản là không cách nào sinh tồn, đại gia đại nghiệp, trốn lại có thể chạy trốn tới đi đâu đâu. Kết quả là, khoảng cách linh mẫu vương triều gần nhất yêu ngọc bộ lạc đi qua thương nghị, trước hết nhất làm ra thỏa hiệp, bọn họ lâm thời tuyển ra bộ lạc dài yêu mạc cách. mang theo những năm này bộ lạc thu thập hết thảy thiên la tinh, cùng với đại lượng thiên tài địa bảo đến đây Linh Mẫu Thành. Bị Linh Huân dẫn lĩnh tới thăm viếng Triệu Trạch. Linh Huân đạo hữu, ngươi đi về trước đi, về sau lại có nhân xâm bái, ngươi trực tiếp làm hắn tới nơi này liền tốt, không cần cực khổ nữa bôn ba qua lại. Linh Mẫu sơn sườn núi nơi cung điện trong, Triệu Trạch nhìn thoáng qua trước mặt hai con ngươi màu xanh lam người trung niên, khoát tay trùng Linh Huân cười nói, hắn lời này rõ ràng là muốn độc chiếm hết thảy thiên tài địa bảo. Có thể đầu đội vương miện áo bào màu vàng mỹ phụ Linh Huân nhưng không có bất luận cái gì không? Vui, nàng mỉm cười gật đầu sau quay người rời đi. Yêu Mạc cách tham kiến tiền bối. Đây là tại yêu ngọc bộ lạc có thể lấy ra hết thảy thiên la tinh cùng. Tiền bối, ngài, Linh Huân đã rời đi. Hai con người màu xanh lam người trung niên vội vàng lấy ra mấy cái chiếc nhẫn, cung kính đưa tới Triệu Trạch trước mặt, chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác thân thể đột nhiên bị thời không chi lực trói buộc chặt. Đốn sắc mặt đại biến chọc giận nói, có thể hắn tu vi mới vừa vặn đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Theo Triệu Trạch phất tay một chảo, thanh âm liền im bặt mà dừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ